Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1136 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1135 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nam Hoàng, bạn Nguyễn Thị Phương Loan và bạn Trọng Nghĩa các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Long, hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Trong đó thì có một chuyện là do bạn đã trải qua, và một chuyện thì do bạn chứng kiến. Chuyện này thì xảy ra với người thân của bạn. Câu chuyện đầu tiên là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện này là cũng mới vừa xảy ra đây thôi, chuyện cũng ngắn. Bạn kể rằng là hồi trước đây là khi bạn lên Sài Gòn là bạn thuê một cái phòng ở bên quận Tân Phú. Cái chỗ này là giống như là một cái chung cư mini gì đó các bạn, nó gồm có 4-5 tầng lầu gì đó. Thì bạn nam này thuê phòng là ở cái tầng thứ 2. Và cái chỗ này cũng rất là đầy đủ tiện nghi, không có thiếu thốn gì cả. Bạn thuê bạn ở con mình chứ không có ở với ai cả ha. Thì cái lúc mà bạn dọn vô đây là bạn ở trong 4-5 tháng đầu tiên, hoàn toàn bình thường, bạn không có thấy gì hết. Mà bạn ở đây cũng thoải mái vô cùng luôn. Thì cái lần đó là do bà nội của bạn qua đời, cho nên là bạn phải về quê. Khi mà về quê đám tang nội xong xuôi hết rồi là bạn mới lên Sài Gòn trở lại. Mà cái lúc bạn đi thì bạn khởi hành vào lúc 3 giờ sáng các bạn. Rồi bạn mới chạy miệt mài lên tới cái chỗ bạn ở, lúc đó là đã 6 giờ mấy, 7 giờ sáng. Thì bạn cũng lên phòng rồi bạn đi ngủ luôn. Bạn kể rằng bạn ngủ rất là ngon nha, ngủ cho tới 1 giờ á, cái tự nhiên á là bạn khó chịu vô cùng. Bạn giật mình dậy, tại vì bạn đang ngủ cái tự nhiên bạn cảm giác giống như là có cái gì nó đè lên trên cơ thể của mình. Nó nặng nề, nó khiến cho mình phải giật mình dậy luôn. Và khi mà bạn giật mình dậy á, bạn muốn mở mắt ra xem coi mình bị cái gì. Nhưng lúc này bạn nhận ra rằng là mình không thể nào mở mắt to ra được, không thể nào mà mở như bình thường được. Mà cố dữ lắm thì bạn chỉ mở được hí hí mà thôi. Mặc dù là trong đầu của bạn đã tỉnh táo hẳn rồi, nhưng vẫn không thể nào mà mở cái con mắt to ra được ha. Thì khi mà bạn mở cái con mắt hí ra đó là bạn thấy có một người. Cái người này là một người đàn ông các bạn. Ông này ổng đang đứng dựa vô trong cái cửa mà ra vô cái phòng của bạn á. Ổng đang đứng dựa vô cái cửa đó, ổng đứng ổng khoanh tay vậy nè, ổng nhìn về phía cái giường của bạn đang nằm. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái ông này, bạn nói rằng bạn thấy ổng rất là rõ. Cái gương mặt của ổng bình thường, hoàn toàn không có gì mà sợ hãi cả. Ổng mặc cái áo sơ mi, cái quần tây, mà ổng tầm khoảng chừng 40-50 tuổi, độ tuổi trung niên. Thì lúc mà bạn nhìn thấy ổng á, bạn không có nghĩ ổng là ma đâu, mà bạn cứ nghĩ ổng là người không à. Bạn nghĩ rằng là ủa, cái ông đó là ai mà sao tự nhiên á là vô phòng mình vậy trời? Ủa sao kỳ vậy? Mình khóa cửa rồi mà sao ổng vô phòng mình được? Tại vì cái chỗ này á là cái cửa người ta trang bị cái khóa từ các bạn. Thí dụ như nếu mà mình đóng cửa một cái là nó tự động nó khóa lại. Mình muốn mở cửa ra thì mình phải để cái thẻ từ lên thì cái cửa nó tự động nó mở ra. Mà trong khi rõ ràng mới nãy khi mà mình vô mình ngủ á, là mình đã đóng cửa lại rồi. Mà cái cửa này á, mình cũng không cần đóng mạnh nữa, mình chỉ cần á, là mở đi vô. Rồi cái bắt đầu nó cũng tự động từ từ là nó đóng lại nữa. Sao kỳ vậy, mới nãy mình đã đóng cửa rồi. mà sao cái ông này ở đâu ra vậy trời? Cho nên đó là bạn tính rằng đó là mình sẽ ngồi dậy để hỏi rằng đó là chú ơi sao tự nhiên chú vô phòng con, chú ở đâu chú vô kiếm ai? Nhưng lúc đó đó là bạn không thể nào ngồi dậy được, con mắt cũng không thể nào mà mở to ra được, chỉ mở hí hí mà thôi các bạn. Bạn cố cỡ nào cũng không thể nào mà ngồi dậy được ha. Thì lúc đó bạn thấy rằng cái ông này á, ổng bắt đầu ổng đi từ từ từ lại ngay chỗ cái giường của bạn. Xong rồi ổng phóng lên giường của bạn ha. Rồi ổng nằm xuống kế bên bạn. Ổng để cái tay lên trên ngực của bạn và cái chân của ổng á, thì ổng gác lên trên bụng của bạn. Và cái lúc mà ổng đè tay đè chân lên trên người của bạn nam này á, thì bạn nói rằng lúc đó rất là khó chịu luôn. Trong khi mới nãy cái người của mình đã nặng, mình khó chịu lắm rồi, nhưng mà mình vẫn còn thở bình thường được. Và khi cái người này á, gác tay gác chân lên á, là lúc đó là bạn không thở được bình thường. Bạn ngợp thở vô cùng luôn các bạn, thở khó khăn vô cùng luôn. Và cái người càng lúc càng nặng mà ông này cũng lạnh ngắt à. Thì lúc này bạn chợt nhận ra rằng cái ông này á, là ma rồi, chứ không phải là người. Bạn cố gắng bạn đẩy tay đẩy chân ổng ra, cố gắng vùng vẫy cỡ nào cũng không được. Bạn càng đẩy là cái ông đó ổng càng đè nặng hơn nữa. Trời ơi, lúc này khó thở quá rồi, bạn lay quay không biết phải làm sao. Bạn cố cái sức bình sinh, cái sức trẻ thanh niên của mình mà đẩy vẫn không đẩy được ha. Tới 4-5 phút các bạn, xong cái tự nhiên lúc đó bạn chợt nhớ lại là mình niệm Phật đi. Thì lúc này bạn mới niệm Phật. Và khi mà bạn niệm nha, bạn cố gắng bạn niệm á, thì tự nhiên bạn cảm giác rằng á, là giống như cái người của mình có cái sức mạnh hơn. Bạn vừa niệm vừa đẩy ra, thì trong khi mới nãy bạn cố cỡ nào vẫn không thể nào đẩy tay đẩy chân ra được, nhưng lúc này á, là bạn vừa niệm vừa đẩy ông ra đó, thì bạn thấy rằng cái tay cái chân của ông văng ra. Khi mà văng ra rồi á, cái ông lại đè vô trong cái người của bạn tiếp. Lúc này ổng đè mạnh hơn nữa, thì bạn lại cố gắng niệm rồi đẩy ra. Đẩy ra thì hả là lại tiếp tục văng ra, mà cứ làm đi làm lại cầu 10 lần các bạn. Thì sau 10 lần á, là cái ông này á, ổng mới ngồi dậy luôn. Khi mà ổng ngồi và ổng đứng lên, cái ổng mới quay là ổng liếc bạn. Mà cái mặt của ổng rất là hung dữ nha. Ổng mới nói với bạn một câu vậy nè: hên cho mày á, chứ nếu không á, mày chết mẹ mày với tao rồi. Là ổng nói với bạn cái câu như vậy. Sau đó là ổng quay lại, cái ổng bước 2-3 bước, cái ổng biến mất tiêu luôn. Và khi mà ổng biến mất tiêu rồi ha, là lúc này cái cơ thể của bạn mới nhẹ nhàng từ từ bình thường trở lại. Con mắt bắt đầu á, là mở to ra được, không có mở hí hí nữa. Nhưng mà có điều á, là bạn muốn bật dậy liền, muốn ngồi dậy liền, vẫn không ngồi được các bạn. Lúc đó cái người của bạn giống như là bị kiệt sức vậy đó. Cho nên á, là bạn mệt, thiệt là mệt, không thể nào mà ngồi dậy được luôn. Thì bạn phải nằm một hồi sau á, là bạn mới ngồi dậy được. Sau khi mà ngồi dậy được, cái cơ thể vẫn còn mệt nhưng mà đỡ hơn rồi, thì bạn mới lấy điện thoại bạn coi. Thì lúc này bạn thấy rằng á, là đã 2 giờ chiều nha các bạn. Mà trong khi rõ ràng mới nãy mình không hề mơ, thấy ghê quá. Thì bạn nghĩ rằng á, là ủa sao kỳ vậy, trong khi mình ở đây á, là đã 4-5 tháng rồi, mình đâu thấy gì đâu, mình ở bình thường thoải mái vô cùng, mà sao hôm nay tự nhiên mình lại thấy cái ông đó. Thì bạn nam này bạn nói rằng bạn cũng không có biết cúng kiến gì, cho nên đó là bạn cũng không có mua đồ gì về cúng kiến đâu, mà bạn chỉ van vái thôi. Bạn nói rằng đó là con lên đây con đi học đi làm, con không có mạo phạm, con không có đụng chạm gì tới ai hết, cho nên đó là đừng có nhét con, đừng có phá con, để cho con yên tâm học hành làm việc vậy đó ha. Là bạn van vái như vậy. Thì từ đó về sau bạn không có thấy nữa. Thì bạn nam này cũng thắc mắc rằng không biết là cái vong này chỗ đó hay là ở đâu. Nhưng mà Thi nghĩ rằng cái vong này không phải là ở chỗ đó, mà Thi nghĩ rằng có thể là do bạn nam này là bạn đi lên từ ở Vĩnh Long mà lên Sài Gòn, bạn đi lúc 3 giờ sáng. Mà cái giờ 3 giờ sáng là một cái giờ rất là linh. Giờ đó là ma quỷ rất là nhiều các bạn. Cho nên là có thể rằng là bạn đi vào cái giờ đó thì cái ông này ổng hợp với bạn. Thành ra là ổng đã đi theo bạn về chỗ phòng trọ, chứ không phải là vong ở trong cái phòng đó. Thì đó là cái suy nghĩ của Thi. Không biết rằng là các bạn có nghĩ giống Thi hay không. Nếu mà suy nghĩ khác nữa thì các bạn có thể bình luận ha, dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì qua cái câu chuyện này á, không biết rằng có phải như Thi nói hay không, nhưng mà nếu mà các bạn có việc mà phải đi đêm á, thì các bạn nhớ nha, mình đạo Phật á, thì mình niệm Phật, mình đạo Chúa thì mình đọc kinh, mình đạo nào á, thì mình niệm theo á, là cái câu mà đạo đó dạy cho mình, để á, là mình đi á, là mình an toàn hơn, an tâm hơn các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, thì bạn kể về chuyện mà bạn chứng kiến, chuyện xảy ra với người cô là cô ruột của bạn luôn, cô Năm của bạn. Thì cô Năm của bạn á, là có con đã lớn rồi. Những người con của cô Năm á, thì đã đi xa làm ăn. Cô Năm ở chung với lại hai người cháu nội của mình. Nhà cô Năm á, là kế bên nhà của bạn luôn. Cho nên nó là qua lại thân thiết dữ lắm, thương nhau dữ lắm các bạn. Thì cô Năm của bạn á, bạn nghe mẹ của bạn nói rằng cô là một cái người rất là nhẹ vía. Từ khi mà cô Năm lấy dượng ha, là cô Năm có người nào theo á, nói chung là nhẹ vía vô cùng, cứ bị người này người kia nhập vô hoài. Là bạn nghe mẹ bạn nói vậy, nhưng mà thiệt tình á, là bạn chưa thấy. Thành ra là lúc đó là bạn không tin, chưa thấy chưa tin. Còn cái chuyện bữa nãy thì kể là mới đây thôi. Thì bạn kể rằng á, là cái thời điểm mà xảy ra cái câu chuyện này á, là đã hơn 10 năm về trước. Ở trong xóm của bạn á, là có một cái ông. Cái ông này á, thì ổng là, ta nói ổng phải là bợm rượu á các bạn. Cho nên nó là ổng nhậu rất là nhiều. Ổng làm thì ít mà nhậu thì nhiều, mà hễ nhậu vô á, là quậy gia đình, quậy vợ con của mình, riết rồi á, là vợ con của ổng không có chịu đựng ổng nổi nữa, thành ra là người vợ đã dắt mấy người con bỏ đi luôn, bỏ ổng ở lại đó mình. Thì cái ông này năm đó là tầm khoảng chừng bốn mấy tuổi nha. Ổng á, là khi vợ con bỏ đi rồi thì ổng cũng không bỏ cái tật, mà cứ là ngày nào cũng nhậu cả. Ngày nào ta nói về là xỉn quắc cần câu luôn. Ông này trong xóm của bạn, thành ra là bạn thấy ông hoài à. Thì cái hôm đó đó là ổng đi nhậu về, mà các bạn biết ổng nhậu, ổng có cái chai rượu, dạng chai rượu đế dưới quê các bạn. Ổng cắt vô trong cái nách vậy nè. Rồi bắt đầu á, là ổng vừa đi rồi vừa la lối, vừa nói tầm bậy tầm bạ. Thì cái lúc mà về trong xóm á, là phải đi ngang qua một cái đình. Kế bên cái đình á, là có một cái con kênh nhỏ. Thì cái con kênh này cũng có cây cầu bắc qua. Thì lúc mà ổng xỉn ổng về, ổng đi loạn trở làm sao mình không biết, ổng mới té xuống cái con kênh đó. Thì khi ổng té xuống là ổng chết đuối các bạn. Là lúc mà ổng chết là lúc đó là do ổng đi nhậu về á, là lúc tối. Thành ra là khi ổng té xuống không ai hay, rồi ổng chết luôn. Cho tới sáng khi mà người ta đi chợ rồi đó, người ta thấy ổng thì người ta đem ổng lên, xong rồi gia đình của ổng cũng chôn cất cũng bình thường. Rồi sau đó thì những cái người mà cái khúc đó đó, là người ta hay nói rằng là cái ông này á, về hoài thấy hả, là bóng dáng của ổng, người thấy ổng nhát, người thì thấy ổng ghẹo, người thì thấy ổng không. Thì nói chung là cũng có nhiều người nói. Thì bạn kể rằng cái hôm đó ha, là cô Năm của bạn á đi chợ. Đi chợ nhưng mà do là cái ngày hôm đó cô mắc công chuyện gì đó, cho nên cô đi chợ về á, là lúc đó là 2 giờ chiều, trưa cô mới đi. Và khi về lúc này là 2 giờ chiều, cô đi xe đạp nha. Thì khi mà cô đi xe đạp là cô cũng về á, là phải qua cái đình, rồi qua cái cây cầu mà ngay chỗ con kênh mới nãy, rồi đi thêm một khúc là tầm khoảng 700-800 mét là sẽ về tới nhà. Mà cái ngày hôm đó là ba mẹ của bạn á, là đi làm chưa về. Rồi hai đứa cháu nội của cô Năm á, là cũng đi học nữa. Lúc đó là có một mình bạn nhà thôi đó. Thì bạn kể rằng khi mà cô Năm đi về tới ngay chỗ cái chân cầu á các bạn, thì tự nhiên á, là cô té ra cô xỉu. Cô xỉu cho nên những người dân người ta thấy, thì người ta ra người ta kêu cô quá trời, nhưng mà cô xỉu bất tỉnh nhân sự rồi. Thì có người người ta chạy lại nhà, người ta kêu bạn nói mày ơi, cô Năm mày té kìa, cô Năm mày xỉu kìa. Thì lúc đó bạn mới lật đật, bạn mới lấy xe bạn chạy ra, thì thấy cô Năm bạn kêu quá trời mà cô không tỉnh. Thì sau đó là bạn mới nhờ người dân ở đó đó là dìu cô bạn chở, rồi cô Năm ngồi giữa, người sau ngồi dìu để mà bạn chở cô Năm về nhà. Khi mà về nhà đưa cô Năm vô trong cái đi văn nằm á, thì cô nằm cô xỉu cho tới tầm khoảng chừng 3 giờ cô tỉnh. Và khi cô tỉnh ha, thì bạn thấy cô tỉnh bạn mới lại hỏi cô Năm có sao không cô? Nhưng mà lúc này cô lại không trả lời bạn, mà cứ liếc liếc bạn. Kỳ lắm, làm cái thái độ rất kỳ, cứ liếc liếc liếc liếc. Xong cái bạn hỏi, cô Năm ơi sao vậy? Cô có sao không vậy? Cô sao mà lúc đó là bạn không biết rằng cô Năm bị vong nhập nha. Bà hỏi hoài luôn, bà không trả lời. Bà không trả lời cái xong cái bà mới nói, sữa, cho uống sữa đi. Cho uống sữa mà cái kiểu á là giống như là một cái đứa con nít tầm khoảng chừng 2-3 tuổi mà nó khát, nó đòi uống sữa. Là cô Năm làm y chang như đứa con nít, và cái giọng lúc này cũng không phải là giọng của cô Năm mà là giọng của đứa con nít nào đó. Cái lúc đó ha là bạn cũng thắc mắc dữ lắm, bạn thì nghe mẹ nói hoài nhưng mà bạn chưa thấy. Rồi đó là tuy rằng bạn không tin nhưng mà khi mà nghe nói cái người nào mà bị vong nhập vô là chắc thấy ghê dữ lắm, thì bạn cũng nghĩ, bạn cũng sợ sợ. Cái thời điểm đó là bạn mới 17, 18 tuổi thôi. Thì bạn á là nghĩ rằng trời, thí dụ như nếu mà mình thấy cái người mà bị vong nhập chắc là mình sẽ sợ lắm. Nhưng mà thiệt tình lúc này không hiểu sao bạn lại không sợ. Bạn nói vậy đó, lúc này á là chứng kiến cô mình như vậy á bạn lại không sợ. Bạn mới hỏi rằng sao? Sao vậy? Cái cô Năm nói, uống sữa, đói quá, khát quá, cho uống sữa đi, cho uống sữa đi. Thì đòi vậy đó các bạn, mập cái kiểu y như con nít vậy đó ha. Xong cái bạn mới lật đật bạn đi lấy sữa. Bạn đi lấy sữa đưa cho cổ uống. Thì sau khi mà cổ uống xong á, té ra ngất xỉu. Ngất xỉu tức là giống như cái vong đó đã xuất ra rồi, bạn nghĩ là vong nhi. Thì sau khi mà cô Năm té xỉu ha, cho tới tầm khoảng chừng 5 giờ chiều là cô Năm tỉnh. Khi mà cô Năm tỉnh á, lúc đó là ba mẹ của bạn là khoảng 5 giờ mấy ba mẹ bạn về. Khi cô Năm tỉnh là cô Năm mệt dữ lắm, xong cái sau đó tự nhiên cô Năm đau bụng. Đau bụng quá trời đau bụng luôn. Thì lúc mà ba mẹ về thấy cô Năm đau bụng, bạn cũng nói là mới nãy cô bị như vậy vậy đó. Thì khi mà cô Năm đau bụng quá, ba với mẹ nói rằng là không được rồi, phải đưa chị Năm đó là lên bệnh viện. Thì lúc này ba mẹ mới đưa cô Năm của bạn lên bệnh viện. Bạn ở nhà ha, bạn rước hai cái người cháu nội của cô Năm về. Xong rồi là khi mà cô Năm lên bệnh viện thì bác sĩ người ta khám, người ta nói rằng là bây giờ phải để cho cô nằm ở lại để theo dõi. Thì đêm hôm đó là cô nằm trên bệnh viện. Qua tới ngày hôm sau, không biết là cái chuyện trong bệnh viện sao, thì nghe mẹ bạn nói rằng cũng bình thường. Cho tới trưa chiều á là bác sĩ người ta cho về. Khi mà cô Năm về thì bạn thấy rằng cô Năm cũng bình thường lắm, có gì hết. Xong rồi cho tới tối á là lại phát lên quậy tiếp các bạn. Nhà bạn kế bên tự nhiên nghe cái gì mà đập đồ rầm rầm rầm, phá đồ rầm rầm rầm, thì ba với mẹ của bạn á là mới chạy qua. Khi chạy qua là thấy cô Năm á là đang phá đập đồ trong nhà vậy đó. Cái lúc mà thấy ba mẹ của bạn đi vô, cái mẹ hỏi rằng gì vậy, cái gì vậy chị Năm? Thì lúc này ha là cô Năm nói vậy nè, rượu, cho tao rượu coi, cho tao rượu coi, lấy cho tao chai rượu coi đó, kêu vậy đó ha. Cái hả mẹ nói cái gì, cái gì mà bò đồ uống rượu vậy? Mà lúc đó cô Năm lại nói là lấy cho tao chai rượu, lấy cho tao chai rượu. Mà cái giọng nha là cũng là giọng đàn ông, không còn là giọng cô Năm nữa. Thì lúc đó ha là mẹ nói rằng á là rượu, rượu cái gì, rượu cái gì mà lúc đó bạn nói nha. Cái lúc này bạn lại gần cô á, bạn nghe trên cái đầu của cô á, ta nói nó thú quắc cái mùi sình non á. Các bạn thi thì từ nào giờ thi chưa có nghe cái mùi sình non là nó thối cỡ nào, mà thi nghe nói rằng nó thối dữ lắm mà không biết thối cỡ nào thôi. Thì bạn nói rằng cái đầu của cô á là nó thối dữ lắm, nó thối hả, là nó tỏa ra cái mùi sình non vậy đó ha. Xong cái tự nhiên nha, lúc đó cái ngưng lại nó, hơi hơi khỏi lấy rượu, khỏi lấy rượu cho tao, lấy cho tao chai xà bông coi, lấy cho tao chai xà bông coi, cái đầu tao nó thú quắc à hả, để tao đi gọi đầu. Xong cái hả là hả chạy u ra phía sau nhà chụp cái chai xà bông, kêu người ta đi lấy mà tự chụp nha các bạn. Chụp chai xà bông xong lại cái lu á các bạn, bắt đầu ha xối nước ao ao ao ao, chế xà bông vô gọi gọi gọi gọi chế ao ao, các bạn tưởng tượng được cái cảnh tượng đó không? Xong rồi sau khi mà gọi xong, mình mẩy tao nó ướt nhẹp luôn, cái bắt đầu chạy lên nói tao đói bụng quá hả, cho tao ăn đi, cho tao ăn đi. Cái mẹ của bạn á là mới bới tô cơm, bắt đầu hả là ngồi trên cái bàn tròn ở dưới quê các bạn, ăn cơm, ăn cơm ăn xong cũng không chịu, kêu rằng á là lấy cho tao rượu đi, cho tao ăn gà đi, cho tao ăn gà đi, tao đói bụng dữ lắm, tao đói bụng dữ lắm. Thì mẹ lúc đó là đã biết cô Năm bị vong nhập rồi. Xong cái mẹ mới hỏi rằng ai vậy, ai vậy, ai mà vô người chị tôi vậy? Thì cô Năm nói tao nè, tao nè, tao là cái ông gì gì đó mà hồi đó chết ngay chỗ là té cắm đầu xuống ngay chỗ cái chân cầu đó đó các bạn, té xuống mà ổng xỉn quá về là chết ngay đó. Thì ổng nói là ổng, thì lúc đó mẹ mới nói rằng được rồi, bây giờ tôi đi làm tôi mần con gà cho ông, rồi ông hứa đi, ông hứa là ông ăn xong á là ông xuất ra nha, ông đừng có nhập vô người chị tôi nữa nha. Thì ổng nói rằng là cho tôi ăn đi, cho tôi ăn đi rồi tôi đi. Cái bắt đầu á là mẹ mới chạy đi làm. Trong cái lúc mà mẹ mần gà phía sau ha, là cô Năm không có ngồi đâu các bạn, mà nằm dưới đất á. Nằm dưới đất bắt đầu nói tùm lum tùm la, giống như cái kiểu mà mấy thằng cha say rượu về xỉn quá không biết gì, mà nằm mà nói nhảm á các bạn. Là cô Năm làm y chang như vậy, cứ nằm dưới đất rồi nói từ lưa tay chân quơ qua quơ lại. Cho tới cái lúc mà mẹ dọn gà vô lên ha, dọn cơm thêm ha, rồi đem rượu. Trời ơi ta nói hả, bả làm ọc ọc ọc ọc hết chai rượu. Mà từ nào tới giờ cô Năm á là đâu có uống rượu đâu. Rồi ăn quá trời ăn, ăn gà ăn cơm ta nói quất láng hết. Sạch sẽ xong cũng không chịu xuất ra. Thì mẹ nói rằng á là sao mới nãy hứa rằng á là à, ăn xong á là xuất ra mà, bây giờ ông xuất ra đi. Nhưng mà không chịu xuất, cứ cười hề hề hề hề vậy đó. Xong cái bắt đầu ngồi đó, cái mẹ mới tức lên. Mẹ nói rằng bây giờ tôi nói ông xuất ra hay không, ông không xuất ra nha là ông đừng trách tôi nha. Thì lúc đó cũng không chịu xuất ra, thì mẹ mới kêu bạn lại. Tại vì á là bạn nói rằng mẹ của bạn thì không phải là thầy mà cũng không biết cách cúng kiến, nhưng mà có điều hồi xưa bà cố của mẹ là bà cóc của bạn á, là bà cố chỉ rằng á là thí dụ như ai mà bị vong nhập mà cái vong mà không có chịu xuất ra, các bạn nghe chi tiết này để nhớ nè, là mình lấy cái gạo á, rồi gạo trắng mà mình ăn cơm á các bạn, mình lấy cái gạo mình bỏ vô trong nước, xong cái mình lấy cái chài mình đâm cái gạo đó ra cho nó nát ra, rồi cái mình dùng cái nước đó đó là mình tạt lên trên người cái người mà bị vong nhập. Thì bà cố nói rằng làm như vậy là cái người bị vong nhập á là sẽ hả bắt giật tạt lên cái là cái vong nó xuất ra liền luôn. Thì lúc đó là mẹ kêu bạn lại, kêu bạn á là lấy gạo đổ vô trong nước rồi bắt đầu đầm hay là cái chài đâm tiêu để mà đâm ra cho nát. Xong cái làm xong là thành nguyên một cái thao dày. Cái mẹ nói giờ tôi nói ông xuất ra không, cũng không chịu xuất ra. Bắt đầu mẹ tạt một cái ào một cái lên trên người của cô. Thì bạn nói rằng khi mà bị tạt vậy, tự nhiên cô Năm của bạn run mình lên một cái rất là mạnh. Xong cái hả là cô Năm té xỉu ra, không biết gì hết, là xỉu luôn. Xỉu cho tới sáng mới tỉnh nha các bạn. Khi mà tỉnh dậy là ta nói là cô không nhớ một cái điểm gì cả. Cô không nhớ rằng mình đã bị vong nhi nhập. Rồi cô cũng không nhớ rằng cái chuyện mình bị đau bụng, cũng không nhớ luôn cái chuyện mà mình lên bệnh viện mình nằm ngày, tới chiều mình về không nhớ gì hết trơn á. Chỉ nhớ được tới cái khúc là đi chợ, bắt đầu chạy xe đạp ngang qua cái đình, rồi tới ngay chỗ chân cầu, cái tự nhiên cô thấy có nguyên một cái cục gì đó, nó đen, mà nó bự hơn trái banh một chút xíu, tự nhiên nó lăn ra ngay chỗ cái xe đạp của cô á. Thì khi mà cô thấy cái nó lăn, nó đụng vô trong xe của cô là cô té xuống, là cô chỉ nhớ tới cái lúc đó thôi. Còn ngoài ra cái khúc sau thì cô hoàn toàn không nhớ. Thì đó là cái câu chuyện mà do chính mắt bạn chứng kiến luôn. Trời ơi, từ nào giờ không tin, bây giờ thấy mới tin các bạn. Mẹ nói hoài mà bạn không tin, mà bây giờ bạn thấy cô của bạn bị như vậy á, là bạn mới tin. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thì không biết rằng đó là cái cách của bà cố của bạn á là có hiệu quả thiệt hay không, nhưng mà chính xác là bạn đã thấy rằng là khi mà bạn làm cái nước đó cho mẹ, mẹ tạt lên người cô là cái vong đó xuất ra liền luôn, là rùng mình lên một cái là xuất ra liền. Cho nên là Thi là kể tới đây thì các bạn có thể là ghi lại cái cách này, thí dụ như nếu mà người thân hay người quen gì của mình mà bị, mình thử làm có làm sao. Thi thì Thi không biết là có được hay không, tại vì chưa có làm bao giờ. Thành ra là cứ ghi lại các bạn ha, có những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ vậy đó, nhiều khi nó công dụng sao, thành ra các bạn ghi lại ha. Thì đó là cái câu chuyện mà do bạn Nam ở Vĩnh Long đã gửi về. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Thì bạn nữ này là nhà Sài Gòn, quê gốc của bạn cũng ở Vĩnh Long luôn. Thì bạn đã gửi về cho kênh chúng ta những cái câu chuyện mà do dì dượng của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện đầu tiên là do dượng của bạn trải qua. Thì bạn kể rằng là người dượng này là nhà hồi đó là ở huyện Bình Chánh. Nhưng mà sau này là cái chỗ này là lên thành quận Bình Tân. Mà vì bạn nói rằng là hồi xưa gia đình của dượng là địa chủ, cho nên rất là giàu, đất đai rất là nhiều luôn. Thì sau đó là ba má của dượng là chia đất cho con cái, người nào người nấy là ta nói đất mênh mông. Thí dụ như nhà của dì dượng phía trước, ở phía sau là ta nói đất mênh mông, cây cối rất là nhiều, rồi có ao, có kênh đầy nọ nữa. Thì dượng của bạn là không có đi làm gì cả, tại vì từ nào giờ nhà cũng giàu có. Với lại dượng là dượng thích vậy nè, dượng thích là đi chích cá nè, rồi đi soi ếch, đi bắt chim nữa, rồi Dượng sẽ bắt được con nào thì ăn con đó thôi. Là từ nào vợ dạy? Là Dượng hay đi chích cá, rồi đi bẫy chim, rồi đi soi ếch, rồi khi mà bắt được là chính tay Dượng sẽ làm những cái con đó để mà làm những cái món ăn cho gia đình của mình ăn, là từ nào giờ luôn. Thì bạn kể rằng cái chuyện này xảy ra cách đây hơn 10 năm về trước. Thì hôm đó đó là Dượng của bạn là đi bẫy chim. Sau khi mà bẫy được một cái con chim á, thì Dượng mới đem vô và Dượng mần thịt cái con chim đó. Xong rồi cũng ăn uống ha. Thì tối hôm đó đó là Dượng mới nằm mơ. Trong cái giấc mơ Dượng thấy lại cái cảnh hồi sáng là mình cũng đi ra ngoài vườn nhà mình để mà mình bắt chim. Rồi sau đó là đem con chim vô, cũng mần cái con chim này, cũng bỏ lên thớt rồi chặt làm sao, cánh làm sao, chân làm sao, đầu làm sao. Đó, vặt lông làm sao đó. Là nói chung là cái cảnh thấy y chang như là hồi trưa này Dượng làm. Nhưng mà cho tới khi mà chặt xong rồi á, nhìn qua thì Dượng thấy không phải là con chim, mà là một đứa con nít. Đứa con nít tầm khoảng chừng sơ sinh thôi các bạn, tầm lúc mà mới đẻ ra đó, là Dượng thấy rằng là mình đã chặt cái đứa con nít đó ra, đầu tay chân gì rời đó chưa. Thì khi mà nhìn thấy vậy là Dượng mới giật mình, trời ơi, cái gì vậy, cái gì vậy. Cái Dượng giật mình thức dậy, lúc thức là cũng 2 giờ mấy 3 giờ sáng, mà thông thường là giờ đó nếu mà Dượng thức là Dượng sẽ thức luôn, xong rồi Dượng sẽ đi ra ngoài giường để là soi ớt soi nhái rồi đó các bạn. Thì lúc này Dượng thức á, Dượng đi, Dượng mới ngồi suy nghĩ, nó trời sao thấy ghê trời, sao tự nhiên mình nằm mơ gì thấy kỳ cục vậy, từ nào giờ chưa bao giờ thấy cái giấc mơ nào mà kỳ, mà trong khi từ nào tới giờ Dượng đã làm như vậy biết bao nhiêu năm rồi, biết bao nhiêu năm rồi mà chưa bao giờ thấy cái giấc mơ gì thấy ghê vậy trời, sao tự nhiên con chim nó biến thành em bé là sao. Thì lúc này á, là Dượng quyết định luôn là Dượng sẽ không có đi chích cá hay là bẫy chim hay là soi ếch soi nhái nữa, mà kiếm cái công việc khác làm chứ không có làm cái công việc đó. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên các bạn. Tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, thì câu chuyện này là do dì của bạn, là vợ của Dượng mới nãy đó. Thì dì Dượng của bạn là có 2 người con. Vào cái thời điểm mà xảy ra chuyện thì cái người con trai là 16 tuổi, còn người con gái thì 13 tuổi. Cái dịp đó là dịp Tết nha, gần Tết, cho nên là dì của bạn mới chở cái người con trai lớn của mình là về Vĩnh Long. Thì dì của bạn mới nhắn tin cho bạn rằng là bây giờ má, tại vì bạn thì nói chung là con cháu trong nhà kêu dì bằng má không à. Thì dì mới nhắn tin rằng giờ má đi về để mà thăm ông ngoại, về quê để thăm ông ngoại, có gì là con rước em, xong rồi là con coi nó học thêm gì rồi cho nó đi học giùm dì. Xong cái là dì mới chở cái người con trai của mình về quê. Khi mà về ở chơi khoảng 2-3 ngày vậy đó, rồi lúc đó mới lên. Và cái lúc mà dì lên á, thì dì lựa đi vào cái giờ là 5 giờ mấy chiều để cho nó mát. Khi mà về thì dì không về liền, mà dì mới ghé vô trong một cái khu mộ để mà thăm mộ ông ngoại của bạn. Mà khu mộ này á, là bạn cũng không rõ tên là gì, mà bạn nói rằng thí dụ như mình xuống từ cái hướng Sài Gòn, mình xuống qua cái cầu Mỹ Thuận á, mình quẹo tay trái là có nguyên một cái giống như là một cái nghĩa trang vậy đó. Thì vô trong đó đó là có mộ của bà ngoại trong đó. Thì cái lúc mà vô là lúc đó là trời đã chạng vạng rồi các bạn, 5 mấy 6 giờ chiều rồi. Khi vô thắp nhang cho bà, dì còn gọi điện video cho bạn, nói bắt đầu nhìn cái bạn hỏi là dì đang ở đâu mà sao tới thui vậy. Cái dì nói rằng tao hả, tao đang má đang ở trong khu mộ hả, là chỗ chôn bà ngoại nè hả, đang thăm mộ bà ngoại, ngồi chơi uống nước một chút rồi về. Bắt đầu nói tao nói um sùm luôn. Thì cái người con trai của dì tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng mà rất là tế nhị, các bạn cảm thấy rằng đó là trời, sao mà mẹ mình nói chuyện lớn dữ vậy trời. Trong đây á, là giống như là một cái chỗ yên nghỉ của người ta, nghĩa trang mà. Sao tự nhiên mẹ mình nói chuyện lớn gì dữ vậy trời, là khó chịu rồi nha. Thì sau khi mà tắt điện thoại xong á, lúc mà chuẩn bị đi ha, là tự nhiên dì mất tiểu. Dì mất tiểu cái gì á, thì cái người dì từ nào giờ bạn nói thêm rằng rất là nặng vía. Từ nào giờ dì chưa bao giờ thấy ma, cho nên á, là dì cũng không tin có ma luôn. Không tin có ma. Thì lúc đó là dì mất tiểu, cái gì mới không tin không tin, nhưng mà cũng xin đàng hoàng nói rằng đó là giờ tôi mắc tiểu quá, cho tôi tiểu đây. Dì cởi quần ra ngồi tại đó tiểu luôn tại đó luôn. Thì người con trai mới thấy vậy, người con trai mới nói trời ơi Mẹ ơi, mẹ làm gì kỳ vậy mẹ? Chợ chỗ này á là cái chỗ nghĩa trang của người ta, tự nhiên hả là mẹ lên đây mẹ tiểu hả là ngay chỗ hả người ta yên nghỉ, mẹ làm gì kỳ vậy? Ngụn trai thì trưởng thành của các bạn ha, thì gì mới cười gì nói rằng tao sinh rồi có gì đâu hả, tao sinh rồi mà. Xong cái là cũng đi ra ngoài xe rồi á, là chạy chạy lên Sài Gòn. Thì nói chung là cái quãng đường đi cũng bình thường. Khi mà lên tới nhà rồi, lúc đó là tầm khoảng chừng 11, 12 giờ đêm. Khi mà lên tự nhiên nha, mới vừa về nhà có một chút, tự nhiên cái người em của bạn, em trai đó đó, nó đau bụng quá trời luôn. Nó đau mà, tao nói là đau quằn quại luôn. Lúc đó là dì với Dượng mới hết hồn. Mới hết hồn mới không biết rằng con mình bị gì, trời đất ơi sao kỳ quá. Mà lúc đó là chạy đi mua thuốc cũng không có chỗ nào bán nữa. Người ta là khuya rồi các bạn, cho nên nó là nhà thuốc người ta nghỉ rồi. Thì xong rồi dì với Dượng mới hỏi rằng con sao, bây giờ con đau á là con có mắc cầu hay không, thì con đi cầu đi để cho nó hết đau, con ráng đi cầu ra cho nó hết đau. Mà em trai này nói rằng á là không, đâu có mắc cầu đâu, đâu có ăn uống bậy bạ gì đâu mà mắc cầu, không hả, sao đau quá chịu không nổi. Thì trong cái lúc mà nó đau nó la thì nó mới nè, nó mới cự gì, nó cự gì, nó nói tại mẹ đó, tại mẹ mà con mới đau bụng, tại mẹ mà con mới đau bụng. Thì dì mới nói rằng mắc gì tại mẹ, tự nhiên con đau bụng mắc gì tại mẹ. Thì em này nó nói rằng tại mẹ đó, mẹ đi vô trong chỗ yên nghỉ, vô trong chỗ nghĩa địa, tự nhiên á hả mẹ nói chuyện sùm hết trơn, nói hả là lớn tiếng rồi cười giỡn hô hố, rồi á hả mẹ còn đái nữa. Cái chỗ đó hả mà mẹ đái là sao, tại mẹ đó mà bây giờ con mới đau bụng. Người ta hả là hành con nè, tại vì á là con á là không phải là đau ở trong cái bụng, mà con đau là giống như có ai á mà bóp cái bụng của con. Thì lúc đó hả là dì mới ngớ người ra, dì nói ủa tao sinh rồi mà, dì rất là giống như vô tư á các bạn, dì nói ủa tao sinh rồi mà. Cái em này nó không hả là tại mẹ đó con mới đau vậy nè, bị bóp bụng là đau quá trời ơi đau quá. Thì lúc đó Dượng cũng la. Xong cái gì á mới suy nghĩ, cái thấy mình cũng kỳ, cái gì mới khấn vái gì nói rằng là xin hả là tôi á là tôi nào giờ tôi không có tin, nhưng mà tôi lúc mà tôi tiểu với lại á là tôi vô đó tôi nói chuyện thì tôi lỡ nói chuyện lớn tiếng, như là tôi tiểu tôi cũng không tế nhị, tôi không biết, cho nên thôi hả là có gì á là bỏ qua cho tôi, đừng có hả là làm gì con tôi cho nó đau tội nghiệp nó dữ lắm, có gì làm tôi đây nè hả, có gì tôi chịu cho tôi làm mà sao tự nhiên bắt con tôi chịu. Thôi ở quý vị bỏ qua cho tôi đi, có gì ngày mai á là tôi hả là làm mâm cơm hả thịnh soạn để mà cúng xin lỗi quý vị. Thì khi mà dì của bạn khấn vái xong là tự nhiên em của bạn hết đau bụng liền, nó ngộ cái điều như vậy đó các bạn, nó hết luôn vậy đó. Cho nên dì Dượng không cần phải đưa nó đi bệnh viện, tại vì mới nãy nó đau quá cho nên tính đưa nó đi bệnh viện, nhưng mà bây giờ nó hết trơn rồi thành ra là không có đi. Thì qua cái ngày hôm sau bạn nói rằng là khi mà bạn đi qua bạn thấy trời ơi trên bàn gì mà quá trời đồ ăn luôn, đồ mà toàn là ngon ngon không, nấu rất là nhiều. Cái bạn mới suy nghĩ ủa nay đâu có là đám tiệc hay giỗ quả gì đâu, cái bạn hỏi ủa sao nay mà nhà mình nấu đồ ăn nhiều vậy quá vậy má. Cái gì nói rằng là nấu để cúng, nấu để cúng đó. Cái bạn hỏi ủa cúng ai, cái bắt đầu là người em của bạn á nó mới nhảy vô nó kể cho bạn nghe, nó kể là ừ cái chuyện như vậy chuyện qua như vậy đó. Trời đất ơi lúc đó hả là hết hồn luôn các bạn thấy không, trong khi gì làm mà em của bạn lại chịu, giống như là em của bạn phải gánh cho mẹ mình vậy đó. Thì khi mà nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm, mà khi mà Thi kể chuyện này, Thi đọc chuyện này Thi cũng bực gì vô cùng luôn. Tuy rằng gì lớn mà sao vô tư quá, mà trong khi người con còn nhỏ mới có 16, 17 tuổi thôi mà đã rất là hiểu chuyện, đã rất là trưởng thành các bạn ha. Thì đó là chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn còn á là hai ba chuyện nhỏ nữa, nhưng mà Thi á là sẽ kể trong những tập sau các bạn nha. Thì bây giờ á là Thi chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.